bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 95, Khương gia người tới cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chính mình có bận rộn, cái này Thiên Tú thần điện cất giữ nhiều như vậy đồ vật, muốn từ đó tìm ra có quan hệ cổ ngọc manh mối đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Băng Liên trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Hẳn là cái này ba khối cổ ngọc hạ lạc, Tần Phong thật không biết. Nếu không, hắn lại vì sao muốn hỏi như vậy? Chờ chút, chẳng lẽ lại đây là Tần Phong quỷ kế? Vì cái gì liền để cho mình nghĩ lầm, cái này ba khối cổ ngọc không trên tay hắn. Ngươi về trước Thanh Liên Bích Trì đi, ngươi lại tiếp tục lưu tại nơi này, ta sợ ta thật sẽ. Chờ có cái này ba khối cổ ngọc tin tức, ta lại phái người thông chi các ngươi Thanh Liên Bích Trì. Đây là hạ lệnh trục khách, đây là ăn xong lau sạch liền muốn đuổi đi mình. Thần Tú kiếm chủ ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Tần Phong nhướng mày, tiểu yêu tinh này, lại đánh ý định quỷ quái gì? Nói, ta Thanh Liên Bích Trì, muốn cùng ngươi Thái Hành Thánh Địa kết minh, không biết Thần Tú kiếm chủ ý như thế nào? Cái này Thanh Liên Bích Trì thật đúng là đánh cái tính toán thật hay à, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây đối với Thái Hành Thánh Địa tới nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Bây giờ Thái Hành Thánh Địa nội tình còn chưa đủ hùng hậu, mặc dù đơn thể thực lực có Tần Phong bực này tồn tại cường đại. Nhưng những người khác bình quân thực lực thậm chí ngay cả nhất lưu tông môn cũng không bằng. Cho nên kết minh chuyện này đối Thái Hành Thánh Địa tới nói, lợi nhiều hơn hại. Chuyện này, ngươi không nên tới tìm ta a, bây giờ cái này Thái Hành Thánh Địa thánh chủ, là Thanh Huyền. Ngươi hẳn là đến hỏi hắn mới là. Băng Liên nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ngươi liền đắc chí đi, người nào không biết bây giờ toàn bộ Thái Hành Thánh Địa là ngươi nói tính. Mặc dù ngươi lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng trên thực tế cái này Thái Hành Thánh Địa còn không phải ngươi nói tính. Tần Phong nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, đã Thanh Liên Bích Trì có như thế ý đẹp, ta không có lý do cự tuyệt. Về phần kết minh muốn sự tình nghi, ngươi đi tìm Thanh Huyền là được. Thấy Tần Phong đáp ứng sảng khoái như vậy, Băng Liên cũng là cười một tiếng. Sau đó dùng càng thêm thâm ý ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Thanh Liên Bích Trì vì biểu thành ý, nguyện điều động một vị công chủ đến đây Thái Hành Thánh Địa đảm nhiệm trưởng lão. Không biết Thần Tú kiếm chủ ý như thế nào? Tần Phong lông mày vừa nhấc, vị công chủ này, sẽ không phải là ngươi đi. Băng Liên hé miệng cười một tiếng. Vậy ngươi hy vọng là ta sao? Còn không có đạt được Tần Phong trả lời. Liền cảm giác Thái Hành Thánh Địa sơn môn bên ngoài, truyền đến một đạo khí tức. Cỗ khí tức này phi thường cường đại, ít nhất có thánh nhân bát trọng tu vi. Xem ra, lại có chuyện muốn làm. Đạo này khí tức vô cùng cường hoành, không giống như là lúc bình thường phát tán. Mà là cố ý tản ra tựa như tại nói cho người khác biết, lão tử tới, không có chút nào một điểm che giấu. Thanh Huyền kiếm thánh cũng đã nhận ra cỗ này khí thế mạnh mẽ. Tùy theo thân ảnh lắc lư, đi vào hư không bên trên. Khi hắn nhìn thấy người này thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình. Người này nhìn, bất quá chừng 25, bằng chừng ấy tuổi chính là thánh nhân bát trọng tu vi. Thiên phú như vậy, so với Tần Phong chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái hơn chính là Thanh Huyền kiếm thánh không nhận ra người này là đến từ phương nào. Nhìn xem cũng không giống là những thánh địa này người. Vị tiểu hữu này, không biết quang lâm ta Thái Hành Thánh Địa là có gì muốn làm. Cái này trẻ tuổi nam tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí, con mắt đều không có nhìn Thanh Huyền kiếm thánh một chút, có thể nói là tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, để Thần Tú kiếm chủ ra, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Cái này khiến Thanh Huyền kiếm thánh một mặt xấu hổ, người trẻ tuổi, không khỏi cũng quá tâm cao khí ngạo một chút, bất quá người ta xác thực có dạng này vốn liếng. Vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào, ta cái này đi thông báo Thần Tú kiếm chủ, này nam tử dù sao cũng là một vị thánh nhân cửu trọng người, mặc dù Thanh Huyền kiếm thánh không sợ đắc tội hắn, nhưng cũng không muốn đắc tội. Dù sao thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Cho dù Tần Phong thực lực cường đại, không sợ tất cả, nhưng cũng không thể bằng bạch cho hắn trêu chọc thị phi a, thật tình không biết Thanh Huyền kiếm thánh như vậy hỏi thăm, lại vẫn là trêu đến nam tử này không vui. Chú ý công chúng hào, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm thể. Nói nhảm nhiều quá, tùy theo dẫn động thánh nguyên, sáng lên một cuống họng. Thần Tú kiếm chủ, Đông vực Khương gia tới đây lúc, còn không mau mau đến đây tiếp kiến, ong ong ong, theo một tiếng quát chói tai. Toàn bộ hư không đều tại dì rào run run, liền ngay cả khoảng cách tương đối gần Thanh Huyền kiếm thánh đều cảm thấy áp lực lớn lao. Để không thể không thôi động thánh nguyên chống cự cỗ khí thế này. Đừng nhìn chỉ là một vị thánh nhân bát trọng một tiếng quát chói tai. Ở trong đó uy năng, đủ để phá vỡ Thái Hành Thánh Địa bây giờ hộ sơn đại trận. Ngay cả pháp trận đều có thể phá vỡ kia thân ở Thái Hành Thánh Địa đệ tử lại nên làm như thế nào? Kiếm chủng bên trong, Tần Phong thở dài một tiếng. Vì sao chắc chắn sẽ có nhiều như vậy không biết tốt xấu người, muốn tới gây mình đâu? Mình chỉ muốn yên lặng rút kiếm mạnh lên, ngẫu nhiên đùa một chút Thanh Liên Bích Trì công chủ. Vì sao liền không thể để cho mình thanh tịnh một chút? Tần Phong thân hình cũng không hề động, chỉ là đơn giản khoát tay chặn lại, một cỗ lực lượng vô hình sinh ra. Trực tiếp triệt tiêu kia một tiếng quát chói tai uy năng. Tại Thái Hành Thánh Địa trên không, văng lên từng đợt gợn sóng, sau đó hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Khương gia người trẻ tuổi thấy thế, lông mày gấp sờ. Cái này thần chủ kiếm chủ cũng dám không ra thấy mình. Một cái mới vừa từ Nhị Lưu tông môn tấn thăng làm Thánh Địa tông môn, cũng dám không nhìn cổ lão đạo thống. Thật sự là không biết sống chết, thật sự coi chính mình chém giết bốn đại Thánh Địa thánh chủ, lại chém giết Phục Thiên lão tổ, liền thế gian vô địch. Ánh mắt thiền cận, đã ngươi không ra, chứ có trách ta không khách khí. Kiếm chủng bên trong, Tần Phong hai tay một đám, vốn muốn cùng ngươi lại làm một chút chuyện có ý nghĩa, thật đáng tiếc xem ra hôm nay là không thể nào. Còn có, cái này cổ lão đạo thống Khương gia rất cường đại sao? Băng Liên không nói gì, ánh mắt lấp lóe không yên. Cái này cổ lão đạo thống, là có thể để cho vì đó kiêng kỵ tồn tại. Mặc dù Thanh Liên Bích Trì cùng Khương gia Cơ gia hai nhà cổ lão đạo thống có một ít quan hệ tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong mắt các nàng, càng nhiều hơn chính là đối với cổ lão đạo thống kính sợ. Nhìn thấy Băng Liên không nói gì, Tần Phong lập tức tâm lĩnh hội thần. Có thể để cho một phương thánh địa đều kiêng kỵ tồn tại, nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người. Phải biết, giống như kia Phục Thiên thánh địa, đều có hai vị thánh nhân cửu trọng cường giả, mà kia Phục Thiên lão tổ càng là một chân bước vào đại thánh cảnh giới. Phục Thiên thánh địa như thế, Thanh Liên Bích Trì chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Đã cái này cổ lão đạo thống có thể để cho Thanh Liên Bích Trì kiêng kỵ, hắn thực lực nội tình không thể tưởng tượng, nói không chừng tại cái này cổ lão đạo thống bên trong, còn có được chân chính đại thánh cường giả. Được rồi, ngươi không cần nói, ta đại khái có thể minh bạch, bất quá các ngươi thánh địa kiêng kỵ cổ lão đạo thống, đó là các ngươi thánh địa sự tình. Ta thần tú kiếm chủ, không sợ hết thảy, vừa dứt lời Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác, cũng không tiếp tục là cái kia có thể cùng Băng Liên lẫn nhau trêu chọc Tần Phong. Thấy thế, Băng Liên quanh thân chấn động, nguyên lai đây mới thật sự là Tần Phong, thật hồn hậu sát phạt chi khí. Ngày bình thường hắn vậy mà có thể nội liễm như thế hùng hậu sát khí mà không lộ ra ngoài. Cái này Tần Phong quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Vân vân, cỗ này sát khí, hắn muốn làm cái gì? Muốn thí cổ lão đạo thống chi lai người. Cách chương.